Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, chương 210, giáp tỉnh tiến hành lúc. Suru trung tướng, tình huống thế nào? Xa xa nhìn lại, Aokiji cũng không có trông thấy Sabaody quần đảo phía trên khói lửa. Nhưng im ắng chiến tranh mở ra. Không thể nghi ngờ là để bầu không khí biến đến càng thêm áp lực rất nhiều. Tiến về Suru chiếc này hải quân trên chiến hạm trên đường. Aokiji chính là phát hiện vô số thân kinh bách chiến hải quân tinh nhuệ. Đều là tại cái này áp lực bầu không khí phía dưới biến đến khẩn trương lên. Đây không thể nghi ngờ là một cái không tốt tin tức. Chiến tranh vẫn chưa mở ra. Làm sao có thể có khẩn trương? Sợ hãi tâm tình, loại tâm tình này bất lợi cho thực lực phát huy tạm thời không nói đến. Có thể sinh ra loại này cảm xúc tiêu cực nguyên nhân chủ yếu. Không phải liền là đối chiến tranh tương lai chiến thắng không có nửa điểm lòng tin sao? Cho nên, vô luận là vì trấn an dưới trướng hải quân tinh nhuệ. Hoặc là kỹ càng sau khi biết tục kế hoạch đến cùng là cái gì? Aokiji cũng cảm giác mình có cần phải đến đây bái phỏng một chút Suru. Nhìn xem Suru ý tứ đến cùng là như thế nào. Mà ở Aokiji hỏi lời mới vừa dứt âm thanh lúc. Ngay tại hắn tiến về Suru lại là không nói gì. Hoàn toàn trầm mặc ở nơi đó. Mãi đến mấy phút đi qua. Aokiji cũng chờ hơi không kiên nhẫn. Hơi nhíu lên song mi thời điểm. Suru mới là chậm rãi quay người mặt hướng Aokiji, vẫn như cũ là dùng đạm mạc thanh âm, cùng trước mặt Aokiji nói ra, Sakazuki chiến tử, Suru vừa dứt lời, Aokiji cũng không có nàng tấm lòng kia tính, vẫn như cũ có thể giữ vững tỉnh táo, bởi vì Akainu chiến tử tin tức, đối với hắn Aokiji đến bảo hoàn toàn là một cái không nhỏ trùng kích a. Vẫn nhớ đến lúc trước, tại hải quân bản bộ Marineford tân binh trong trại huấn luyện. Hắn lười biếng Aokiji thì cùng tính cách cực đoan Akainu là đối thủ cạnh tranh. Theo hải quân mới trong binh doanh đọ sức, một chút xíu thăng cấp, một chút xíu biến thành hải quân đại tướng tranh đoạt. Coi như Aokiji cùng Akainu lẫn nhau không có đem lẫn nhau coi như là địch nhân đối đãi. Có thể đối thủ cạnh tranh một từ hai người là như thế nào đều trốn không thoát. Đột nhiên, biết mình một cái trọng yếu đối thủ cạnh tranh chiến tử. Aokiji trong lúc nhất thời đều có loại làm ác mộng cảm giác. Mong mỏi ác mộng tranh thủ thời gian tỉnh lại. Nhưng Suru là không thể nào nói dối. Nàng nói chuyện tất nhiên là một sự thật. Dùng thật lâu thời gian. Cái này mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Có thể nhận rõ ràng Akainu chiến tử sự thật, chợt tượng như là Sengoku, gặp biết Akainu tin chết một dạng, lười biếng ánh mắt hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là tràn ngập chiến ý ánh mắt, trong nháy mắt, Aokiji thân thể phía trên khí tức liên tục tăng lên, dẫn đến không khí chung quanh bên trong đều là phủ đầy sương lạnh. Là tu la sao? Ngữ khí bỗng nhiên biến đến băng lãnh. Aokiji chằm chằm lên trước mặt Suru. Nhấp nhô hỏi. Tại Sabaody quần đảo phía trên duy nhất có thể giết chết Sakazuki. Giống như cũng chỉ có Tu La một người a. Không sai. Là Tu La. Gật gật đầu. Suru lời nói xoay chuyển. Chợt nhưng nói ra. Nhưng Kuzan. Ngươi không thể tiến đến tìm Tu La phiền phức. Vậy sẽ ảnh hưởng kế hoạch chúng ta. Sakazuki chết là chúng ta không nghĩ. Cũng là không muốn trông thấy. Bất quá ta tại cùng Sengoku thu hoạch được liên lạc thời điểm. Đã biết Sakazuki có phục sinh khả năng. Cho nên chúng ta cần phải lựa chọn tin tưởng Sengoku. Càng là cần phải tin tưởng Vegapunk tiến sĩ thật có phần kia năng lực để Sakazuki phục sinh. Hiện. Tại ngươi nhất định phải làm đến sự tình, cũng là khôi phục tỉnh táo, có thể gắng giữ lòng bình thường cùng Tu La giao thủ. Kuzan, ngươi phải biết, trong tay chúng ta thẻ đánh bạc, thật sự là không nhiều. nói, Suru chính là đem hải quân một phương tình huống, hướng về phía Aokiji khay mà ra, mà giải hải quân một phương chiến lược tiêu hao về sau. Đổi đến tự nhiên là Aokiji trầm mặc, người nào cũng không nghĩ tới, cường thế hải quân vậy mà có thể đi vào đến gian nan như vậy cấp độ. Càng là ai cũng không có cách nào tưởng tượng, hải quân một phương chiến lược đúng là có thể bị suy yếu thành dạng này. Chuẩn bị mở chiến thời điểm, tính cả hải quân nguyên soái Sengoku ở bên trong, hải quân một phương có thể nói là đỉnh phong chiến lược hoàn toàn xuất động. Nhưng kết quả đây, đương nhiệm hải quân đại tướng Zephyr tay gãy, lúc này ngay tại trở về Marineford trên đường, tại Zephyr bên người, bảo hộ lấy hắn chính là anh hùng, Garp, lúc nào cũng có thể bị sở dịch linh hồn nô bộc thủ đoạn thao túng. Phản chiến nhất kích, anh hùng, Garp, Smoker, Lucci ưu tú như vậy hải quân tân tú, hoàn toàn trên chiến trường không có cơ hội biểu hiện. Huống hồ bọn họ cùng Garp một dạng tồn tại lấy đồng dạng tai họa ngầm. Dễ dàng bị sở dịch linh hồn nô bộc thủ đoạn thao túng đâu. Khi Zarao bị Bihop trọng thương, tại Marineford bên trong vẫn thử nghiệm sử dụng trái cây năng lực. Lại là như thế nào đều không thể sử dụng. Akainu dứt khoát là hoàn toàn chiến tử cho nên bọn họ hải quân một phương tức chiến lực. Vậy mà chỉ còn lại Aokiji. Suru, cộng thêm bị vô số bị thương, không cách nào phát huy đỉnh phong thời kỳ chiến lực Sengoku. Thế này hay sao lại là thẻ đánh bạc không nhiều? Quả thực là không có thẻ đánh bạc. Muốn là những tin tức này lưu truyền ra đi lời nói, chúng ta dưới trướng những hải quân kia tinh nhuệ chẳng phải là muốn hoàn toàn sụp đổ. Sĩ khí thứ nữ thật tuy nói là vô cùng huyền diệu. Nhưng nếu thật là không có lời nói, vô số hải quân tinh nhuệ cũng là năm bè bảy mảng a. Xâm nhập giải hải quân một phương tình huống, Aokiji thật cảm giác mình đến đây là cái sai lầm. Bởi vì lúc này thời điểm tại Suru trước mặt, hắn đều không có bao nhiêu lòng tin có thể đủ thắng quá sở dịch. Cũng là bởi vì như thế, tại Suru giảng thuật hết hải quân một phương thế yếu về sau, Aokiji ngay sau đó liền đánh gãy Suru lời nói, mở miệng hỏi, Suru trung tướng, không cần thiết nói chúng ta có bao nhiêu thế yếu, có thể nói một chút, chúng ta ưu thế đến cùng là cái gì không? Ưu thế sao? Rất rõ ràng, nguyên bản mặt không biểu tình Suru, khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh, rất là chắc chắn nói ra, chúng ta thế yếu. Hoàn toàn cũng là Tu La thế yếu. Không thể không nói, Tu La tiểu gia hỏa kia thủ đoạn vượt qua chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Nhưng hắn ngàn không nên, vạn không nên, cũng là không cần phải lấy lực lượng một người khiêu chiến chúng ta hải quân uy nghiêm. Hắn trọng thương Zephyr, Borsalino, dùng ngụ pháp đặc biệt thao túng Garp, lại bị thương Sengoku. Ngay sau đó liền để Sakazuki chiến tử, Vegapunk tiến sĩ thế thân khôi lỗ không công mà lui, tiêu hao rất nhiều át chủ bài. Chúng ta thẻ đánh bạc không có nhiều, hắn Tu La thẻ đánh bạc lại có thể thừa nhiều ít. Huống chi, nói, Suru sắc bén ánh mắt chính là rơi tại phía trước Sabaody quần đảo phía trên. Tại khóe miệng vung lên cái kia tia cười lạnh biến đến càng thêm nồng đậm đồng thời. Trong đôi mắt sát ý khác hẳn nhưng nói ra, huống chi bên cạnh hắn có nhiều như vậy vướng víu, vô cùng suy yếu hắn lại có thể bảo hộ nhiều ít đâu. Câu nói này nói xong, Aokiji đã là giật Suru ý tứ đến cùng là cái gì. Nhưng muốn là đặt ở bình thường lời nói, Aokiji biết Suru có ác độc như vậy ý nghĩ, khẳng định là muốn ngăn cản nàng. Dù sao Sabaody quần đảo phía trên sinh linh thế nhưng là không ít. Sự kiện này nếu là có chỗ bại lộ lời nói, hậu quả có thể cũng không phải là hải quân chịu nhục đơn giản như vậy. Mà chính là toàn bộ hải quân nhiều năm tích lũy tín nhiệm liền muốn không còn sót lại chút gì. Mà nếu thời khắc mấu chốt này bên trong, giống như ngoan độc biện pháp, mới là duy nhất có thể thu lấy được kết quả tốt biện pháp. Cho nên, làm Suru đem đến tiếp sau kế hoạch chậm rãi báo cho Aokiji thời điểm. Duy thì trầm mặc, Aokiji nắm chặt song quyền, cũng không có nửa điểm chống lại ý tứ, rõ ràng là dựa theo Suru nói kế hoạch đến hành động. Mà Sở Dịch đâu? Người trong nhà biết chuyện nhà mình. Đã Sở Dịch biết mình vô cùng suy yếu, đồng thời không có quá nhiều thời gian tiến hành tĩnh dưỡng. Vậy hắn tất nhiên là phải nghĩ biện pháp tranh thủ thời gian khôi phục đỉnh phong thời kỳ trạng thái. Mau chóng cùng hải quân hoàn thành quyết chiến. Cái kia biện pháp đâu? Lại là cái gì đâu? Vẫn là xếp bằng ở an tĩnh phương diện bên trong. Lúc này linh hồn năng lượng khôi phục một chút, thương thế trên người cũng là dần dần khôi phục. Sở Dịch rõ ràng là theo hệ thống trong kho hàng xuất ra từng cái giác tỉnh tài liệu đến. Tự hỏi một cái đồng dạng có thể quyết định thắng bại vấn đề. Cái kia chính là tiến hành lần 10 giác tỉnh tài liệu. Đến cùng cái kia như thế nào chọn lựa đâu? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.